Việt Thiên Quyết, Bách Việt Tranh Mệnh, chương 87, Đô Thống Binh Kế, Góc Chuyện Audio.com, Chi Lăng Thành, Quân Phủ Đại Soái, Lê Đô Thống cho gọi tất cả các bộ tướng có mặt. Kể cả tướng soái canh giữ mặt thành cũng không thiếu một ai. Lão điểm qua có tới gần 100 người, bèn thầm than thở một tiếng trong lòng, chỉ mới có chục ngày từ sau biến cố loạn ngục mà lão đã mất 10 mấy người. Chỉ yếu do bọn hắn tự ý dẫn quân ra ngoài thành báo thù cho Lý Minh cùng bọn huynh đệ bị tập sát. Lọt vào bẫy phục kích của đối phương, lão đề khí nói lớn, hành quân đánh trận, điều quan trọng nhất là gì? Tiếng lão oang oang gõ vào lỗ tai bọn tham tướng, mái ngói trên đầu bị thanh âm lão chấn cho kêu lạch cạch rớt xuống từng đám bụi nhỏ. Thiệu Thái từ vị trí cao nhất hàng bên phải bước ra ôm quyền nói. Bẩm Đô Thống, hành quân đánh trận, quan trọng nhất là tinh thần ý chí. Vậy các ngươi đang làm cái gì? Lê Đô Thống quét mắt nhìn qua bọn tướng sĩ một vòng. Không kẻ nào dám trực diện đối mắt với lão. Thiệu Thái cũng cúi gằm mặt không nói. Phó tướng của Thiệu Thái là Bế Mặc vốn nổi tiếng với tài khéo ăn khéo nói bèn đứng ra tâu. Đô Thống bớt giận, bọn mặt tướng đã biết tội, tất sẽ xốc lại tinh thần ba quân. Lê Đô Thống hừ lạnh, nói, ta biết có kẻ trong quân phao tin đồn thất thiệt, trước hết Thiệu Thái ngươi điều tra kỹ lưỡng, mang ra chém đầu bêu trước Bắc Môn cho ta. Mặt tướng tuân lệnh, Thiệu Thái hô lớn, Lê Đô Thống lại hỏi tiếp Bế Mặc, nhà ngươi lắm mưu nhiều kế, nói cho bọn hắn xem nguyên do vì sao Hãn tộc lại lập chiến đài khiêu chiến trước Quan Ải. Bế Mặc suy tư một chút rồi nói. Mặt tướng học ít nhưng có biết qua một chút binh pháp. Theo ngụ ý của mặt tướng, bọn hắn chính đang muốn dùng kế khích tướng, nếu đám Triệu gia đệ tử hạ sát hết đệ tử phe mình. Phòng chừng chúng ta không thể không ra tiếp cứu, khi đó tất sẽ rơi vào phục binh của bọn hắn. Đúng vậy, thay vì chờ đợi để rơi vào tròng của bọn hắn, bản tướng quyết định sẽ mở cuộc hành quân đánh úp ngay trong chiều nay. Nhân lúc bọn hắn đang tập trung vào chiến đài, Lê Đô Thống gõ ngón tay lên thành ghế nói, Đô Thống, binh bất yếm trá, tiểu tướng e rằng bọn hắn đã đề phòng phục sẵn phía ngoài. Chúng ta rời thành sẽ rơi vào phục binh của địch, mong Đô Thống suy nghĩ lại, Lý Đạo Thành từ phía sau đứng ra tấu trình can ngăn. Một lúc sau lại có thêm Thiệu Thái. Ngô Tuấn cũng rất nhiều bọn tướng sĩ lâu năm nữa đứng ra khuyên can. Lê Đô Thống đập mạnh tay vào thành ghế. Pháp lực lão truyền lan xuống mặt đất chấn cho bọn quân tướng ngả nghiêng. Lão quát, câm miệng, bản Đô Thống đã quyết. Các ngươi sao dám can ngăn? Một vị lão tướng tầm sau chục tuổi kêu lên. Đô Thống, xin ngài nghĩ lại, hỗn láo, mang hắn giam vào trọng ngục cho ta. Dứt tiếng quát của Lê Phụng Hiểu, một toán binh sĩ mặc trọng giáp đen kịt, lưng mang trường đao chạy gô cổ vị lão tướng kia đi. Trong phủ không còn ai dám ho he cãi lời lão nữa. Toàn trường im thin thít không ai dám thở mạnh, thậm chí còn nghe rõ cả tiếng của vị lão tướng bị bắt kia vẫn đang kêu gào chỉ trích lão Đô Thống bỗng dưng hồ đồ từ cách đó mấy dãy nhà lớn. Lê Phụng Hiểu nhìn chúng nhân phân phó. Vào chiều tối muộn lúc gà lên chuồng, toàn quân sẽ xuất phát, Thiệu Thái đem bảo thắng quân từ cổng Bắc âm thầm vòng ra phía Nam qua ngọn hàm quỷ tập kích bọn Hãn Thiết Kỵ. Ngô Tuấn ngươi đi theo ngọn Mã Yên, bọn tướng sĩ còn đang oán trách trong lòng rằng vị Đô Thống có lẽ đã mất đi sự linh mẫn vốn có. Nhưng nghe lão phân phó việc quân cực kỳ tỉ mẫn, bày bố binh trận đâu vào đó khiến bọn hắn phải thán phục trong lòng. Niềm tin thắng trận được khôi phục mấy thành, cũng quyết liều một phen đem tính mạng ra cá cược cùng lão đại soái. Ô không ô, phía trước Quan Ải mấy dặm, nơi chiến đài đang nổ ra trận tỉ thí ác liệt giữa Thất Hùng cùng Hoàng Nam. Chúng đệ tử vẫn không hay biết gì kế hoạch của Chi Lăng Thành. Tất cả đều đang tập trung quan sát trận chiến khốc liệt giữa hai vị thiên tài cao thủ. Bọn hắn đều đắm chìm trong chiêu thức. Dường như không còn lý gì tới xung quanh, chuyện là Tà Ám nhất quyết không chịu thượng đài, đem trách nhiệm đùn đẩy sang vị sư huynh của hắn là chính mình. nhưng bản thân chính Minh trong người vẫn còn chút ám thương từ man hoang chưa khỏi. Ngày đó hắn bị tên đế vi dùng sinh mệnh lực phong bế kỳ kinh bắt mạch. Tuy đã được lão vô từ trục xuất phần lớn, nhưng còn phải mấy tháng mới khôi phục được đỉnh phong. Thế là chính Minh lại mang mặt mo chạy sang chỗ ba tên đang đứng mô Phật cầu xin bọn hắn giúp đỡ. Cả bọn thảo luận quyết định để Hoàng Nam thượng đài. Lý do chính là thiên môn đạo khinh công tuyệt đỉnh, sẽ không thua thiệt so với gã thất hùng kia. Quả nhiên trên chiến đài mọi người chỉ thấy hai cái bóng lờn vờn qua lại. Giống như cựu u ảnh đang đuổi bắt nhau. Thất hùng kiếm pháp công kích rất mạnh, trưởng kình lại càng kinh nhân. Gã đã luyện được mấy thành bản lĩnh của lão Triệu Thất. Nhất quyết áp sát không để cho Hoàng Nam thi triển cầm thuật âm công của hắn. Nhưng Hoàng Nam nào có phải tay vừa, thiên môn đạo pháp môn cổ quái huyền ảo, khinh công phiêu giật vốn đã là đệ nhất trong giới tu chân. Hắn lại được thêm lão Đinh truyền dạy bát quái bộ pháp một thời gian. Mỗi bước hắn di chuyển cực kỳ ảo diệu, chẳng theo quy luật gì khiến thất hùng không sao nắm bắt. Phần lớn kiếm trưởng của gã đều đánh vào khoảng không. Hoàng Nam mỗi lúc thoát được địch nhân đeo bám, gã lại giơ độc huyền cầm lên gảy mấy nhịp, cầm âm như làn sóng vô hình đánh ra, lại lờ mờ ẩn hiện một tia tử sắc hắn lĩnh ngộ được từ cửu u linh quyết. Một đạo ập vào mặt thất hùng khiến gã đầu đau như búa bổ. Kiếm trưởng liền loạn nhịp mất đi uy thế vốn có, nhưng thất hùng nguyên thần cực mạnh, gã chỉ bị choáng váng một chút liền vận linh khí ổn định. Thời gian đó không đủ để Hoàng Nam chiếm tiên cơ, thất hùng còn ẩn giấu nguyên thần công kích trong kiếm trưởng đánh về phía Hoàng Nam. Nhưng dường như gã thiên môn đạo đệ tử này có pháp môn phá nguyên thần. Đất phương Nam quả thực lắm người cổ quái, thất hùng cũng nhận thấy khinh công mình đã cực kỳ cao minh. Không ngờ gã lại không bắt được cái vạt áo của địch nhân. Gã bèn mang tuyệt học thiên thừa kiếm pháp ra sử, một đòn tam trọng đảo hải vây lấy cả chiến đài. Kiếm võng tạo ra lực ép xuống cực mạnh, quả nhiên khiến cho Hoàng Nam tốc độ đại giảm. Hoàng Nam thấy kiếm võng lơ lửng trên đầu không còn nơi tránh né. Hắn dừng lại không dịch chuyển nữa, xếp bằng ngồi xuống kéo căng dây đàn, tả thủ lay nhẹ cần cầm, hữu thủ gảy mạnh. Thủ pháp cực nhanh khiến bọn đệ tử phía dưới trông thấy bàn tay phải của hắn biến thành một đạo hư ảnh. Từ độc huyền cầm của Hoàng Nam đánh ra ngàn vạn mũi kim thêu dệt giữa không trung. Từng mũi kim giống như ánh chớp đan quan đan lại, chỉ trong nháy mắt đã tạo ra một chiếc lưới lớn. Mỗi sợi tho to như bắp tay chặn lại kiếm võng của thất hùng ngay trên đầu. Thất hùng bỗng thấy kiếm võng của gã bị chặn lại thì vô cùng ngạc nhiên. Gã khều thanh trường kiếm chém xuống, cả màn kiếm võng giống như mấy tòa núi theo kiếm chiêu ập xuống. Nhưng kỳ lạ là tấm lưới của Hoàng Nam chỉ trùng xuống chứ tuyệt nhiên không bị chém nát. Giống như bốn mặt của tấm lưới bị đóng vào vòm trời vậy. Không cánh nào gỡ ra. Khá lắm, thất hùng khen một câu. Đoạn gã tung trường kiếm đi, thanh trường kiếm vẫn lăng không phía trên duy trì lực ép của kiếm võng. Còn gã huy động xong thủ lướt về phía Hoàng Nam, dưới kiếm võng nhưng thân thể gã dịch chuyển như tên bắn. Không bị chút cản trở nào, Hoàng Nam vừa mới chặn lại được một chiêu trong Thừa Thiên kiếm pháp. Ngoảnh lại đã thấy hai tay thất hùng bóng trưởng loang loáng. Chợt trên chợt dưới, hướng toàn các yếu huyệt của hắn vỗ tới. Xem ra đây chính là thất biến trưởng pháp nổi danh của lão Triệu Thất. Hoàng Nam tuy cản lại được kiếm chiêu, nhưng áp lực vẫn còn nguyên đè nặng trên thân thể. Điều này khiến hắn đánh mất đi lợi thế về thân pháp của mình. Chỉ còn cách chính diện đối đầu cùng thất hùng, Hoàng Nam đeo độc huyền cầm sau lưng, hai chân vận pháp lực đóng đinh vào chiến đài, trưởng đối trưởng cùng với thất hùng. Chỉ nghe kình phong giao nhau nổ ầm một tiếng, Hoàng Nam bị địch nhân đánh lùi mấy bước, lục phủ ngũ tạng nhộn nhạo. Khóe miệng chảy ra một tia máu, trưởng pháp của thất hùng cương mãnh tới đáng sợ, song thủ của hắn tê dại cả đi, khá lắm, đỡ được một trưởng nhất biến bát thuần càn của ta mà không chết. Ngươi xứng đáng làm địch nhân của thất hùng này, thất hùng la lên, lại sử tiếp một trưởng nữa đập về phía Hoàng Nam, hình phong rít lên cực mạnh, ẩn chứa trong đó mãnh lực chí dương chí cương, kình khí nóng rát phả vào mặt Hoàng Nam. Người ba hoa cái gì? Hoàng Nam vận linh khí ổn định thương thế. Đoạn thủ pháp hắn cực nhanh phóng một trường tiếp tục lấy cứng đối cứng cùng Thất Hùng. Mọi người đều ô cả lên, không hiểu vì sao gã lại đi lấy sở đoạn đầu với sở trường của địch nhân. Bát thuần càn là chiêu thức chí dương chí cương trong bộ thất biến trưởng pháp. Cách tốt nhất là dùng nhu kình hóa đi, hoặc khả dĩ nhất là tìm cách tránh né. Hoàng Nam xử chiêu như vậy là chín phần muốn tìm chết. Mọi người đang chăm chú xem kết cục thảm bại của Hoàng Nam thì đột nhiên thấy Thất Hùng gào lên một cách ghê rợn. Hữu thủ của gã có một lỗ cực nhỏ giống bị cây kim xuyên qua. Mà trên tay Hoàng Nam lúc này xuất hiện một cây kiếm cực nhỏ dài mấy tấc. Nếu nhãn lực không tốt tuyệt không thể nhìn thấy. May mắn bên trên còn vương một chút máu đỏ. Nhờ vậy bọn đệ tử phía dưới mới lờ mờ nhận ra. Có kẻ tinh mắt liền hô lên thanh tiểu kiếm kia chính là sợi dây đàn của Hoàng Nam. Quả nhiên độc huyền cầm sau lưng hắn khiếm khuyết một sợi cầm tơ. Thất Hùng thủ trưởng bị xuyên thủng nhưng gã lại ôm đầu gào thét. Thanh trường kiếm lơ lửng trên không mất đi người khống chế bèn tự động quay về sau lưng gã. Màn kiếm võng lập tức tan đi trong không trung. Hoàng Nam vừa rồi lại dùng cửu u linh thuật một chiêu giấu vào cầm tơ. Hắn vậy linh khí biến cầm tơ thành trường kiếm, bất ngờ xuất thủ đâm thủng hữu thủ Thất Hùng. Lúc kiếm võng biến mất hắn liền như cá gặp nước, nhanh như chớp công về phía Thất Hùng. Kiếm tơ đâm ra liên tục, kiếm khí mỏng manh như sợi chỉ phóng đi liên miên không dứt. Thất Hùng bản lãnh cũng cực cao minh, sức chiến đấu rất kinh người. Gã chịu đựng nỗi đau đớn cắn xe trong nguyên thần, tay trái mua tít trường kiếm chống lại Hoàng Nam, cả màn tơ võng lơ lửng trên không của Hoàng Nam chụp xuống cũng bị gã băm nát. Kiếm khí gã phóng ra mạnh mẽ hơn Thất Kiệt rất nhiều. Hai bên càng đánh càng hăng, mỗi bên đều có cơ hội kết liễu đối phương nhưng chung quy không thể tận dụng. Trận đấu đã qua mấy canh giờ nhưng tuyệt nhiên không kẻ nào chịu thua. Mặt trời chuẩn bị khuất núi, nếu cứ đà này e rằng phải đánh nhau tới sáng, bọn Triệu gia sốt ruột vô cùng, bọn hắn không ngờ tới chiến trận lại xuất hiện nhiều biến số như vậy. Ô không ô, lúc này trời nhá nhem tối, cũng là lúc bọn binh sĩ đổi ca trực, nghỉ ngơi cơm nước, từ trong Chi Lăng Thành, mấy chục toán quân dẫn đầu bởi Lê Đô Thống theo đường nhỏ không một tiếng động xuất phát. Bọn hắn giống như một màn khói sương mờ ảo lúc trời chiều buổi đông nhẹ nhàng biến mất sau rặng núi. Trên mặt thành binh lính vẫn đốt đèn, từng nhóm tuần tiễu như chưa từng xảy ra điều gì. Ở đầu bên kia, trong doanh trướng của Thẩm Khởi, lúc này cả Nùng Chí Cao, Lý Tiến cùng bọn tướng sĩ cũng có mặt đông đủ không thiếu một ai. Thẩm Khởi đưa lên một con tiểu trùng nhỏ bằng ngón tay út. Gỡ từ chiếc sừng của nó ra một phong thư nhỏ như sợi chỉ mành. Lão vận pháp lực trừng mắt đọc xong, đoạn cười lạnh nói, địch nhân đã xuất phát, theo đúng kế hoạch tiễn đưa bọn hắn, cách chương.